Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lý, thật ngại quá, vị này chính là... Tiểu Triệu liếc sang Giang Ninh. Đây là anh cả của tôi. Mời cô sang phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi. Thật sự là tôi không cố ý đâu. Không sao. Trên mặt cô Lý hiện lên một tia kinh ngạc. Dám ngủ trong văn phòng của Lâm Vũ Trân. Mặc dù bây giờ cô còn đang đứng ở đây, nhưng Giang Ninh không có ý đứng dậy, thậm chí không thèm nhìn mình. Trừ lúc mình đẩy cửa tiến vào, đánh thức Giang Ninh, thì anh mới liếc ra bên ngoài. Lý Thiên Tú vẫn luôn tự tin về ngoại hình lẫn khí chất của mình. Nhưng ánh mắt trống rỗng của Giang Ninh kia, nhìn mình mà như nhìn tờ giấy trắng, thậm chí là giấy vệ sinh, khiến trong lòng cô A có hơi không thoải mái. Chẳng qua, cô ta không biểu hiện ra ngoài. Trước thì gật đầu, lên tiếng chào lễ phép, nhưng lại lập tức rời khỏi văn phòng. Anh Ni Nhô, Tiểu Triệu hạ giọng, thè lưỡi, vì thể diện của A Phi, tạm thời tha cho anh một mạng. Nói xong, âm thầm bỏ chạy như kẻ trộm. Giang Ninh nhắm hở mắt, thể diện của A Phi sao? Anh ta thì có thể diện đếch gì? Nói anh không thèm để tâm, nhắm mắt lại. Trong đầu liên tục hiện ra những chiêu thức trên những trang quyền phổ kia. Chiêu thức đơn giản, thậm chí chỉ có một động tác. Nhưng Giang Ninh biết rõ, thật ra những chiêu thức này không phải là chiêu thức quyền thuật chính thức, mà chỉ là một quan niệm nghệ thuật, một loại ý thức. Luyện quyền mà không luyện ý thì chẳng khác nào không luyện. Gốc rễ của quyền ý là gặp chiêu phá chiêu. Bất kể là nâng nặng càng nhẹ, hay nâng nhẹ càng nặng, thì đều thay đổi không ngừng theo chiêu thức của đối phương một cách tự nhiên. Vào sâu trong cốt tủy mà ứng biến mới là quan trọng nhất. Hết lần này tới lần khác, rất nhiều người đã hiểu lầm. Những chiêu thức trong quyển sách võ thuật chẳng qua là động tác quyền pháp cơ bản, không có ý thâm sâu nào. Một quyền, lại một quyền, mỗi lần một trang quyền ý trong quyền phổ là có thể đánh ra một quyền. 6 quyền liên tiếp, trong lúc đó, Giang Ninh bỗng mở bừng mắt, cả người cứ như con khỉ, bật dậy, đứng thẳng, đánh ra một quyền, bụp, bụp, bụp bồ, cách trương.